Chương 752, Linh Đan. Chương 752, Linh Đan. Những lời này ẩn chứa tin tức thật sự là rất nhiều, để cho tất cả trên tiểu lâu người đang nghe, đều hơi bị rung động thật sâu. Đan tôn đệ tử thân truyền, tu luyện tới quy chân cảnh chỉ dùng 3-400 năm, còn tinh thông tứ đại thần thông, vô luận là kia đồng dạng, phóng tới trên người một cá nhân, kia đều là ưu thế thật lớn, có thể cho nhân đạo đồ một đường thông thiên, bằng phẳng vô cùng. Nhưng hiện tại, vậy mà toàn bộ tập trung ở trên người một cá nhân, đây cũng không phải là một thêm một bằng với hai tăng thêm, mà là gấp bao nhiêu lần tăng phúc. Thế nhưng trung niên nam tử hiển nhiên còn cảm thấy rung động những người này không đủ, nhất là thấy được những người này bị lời của hắn chấn kinh trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, trong nội tâm lại có một loại trước đó chưa từng có sảng khoái cảm giác. Vì vậy lần nữa sắp tới đem bình tĩnh trong hồ nước thả xuống một cái vạn cân cự thạch, mặt khác, Lục Thiệp U chủ bổn mạng pháp bảo Chấn Huyền Tháp, chính là thuần dương pháp bảo. Bình thường thông thiên cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có tư cách cùng món pháp bảo này cứng đối cứng. Vừa nói như vậy không biết chư vị có gì cảm tưởng, vốn đã bị chấn kinh hai mắt mê muội mọi người. Nghe nữa đến vị lục gian này thiếu chủ vẫn còn có ý kiến thuần dương pháp bảo với tư cách là bổn mạng pháp bảo. Đây quả thực là muốn chết ta bọn họ những người này vì một kiện thông linh pháp bảo còn muốn liều ngươi chết ta sống. Kia lục gia thiếu chủ vậy mà đều có thuần dương pháp bảo. Này còn nói cái gì, này căn bản chính là không phải là cái gì thiên tài. Tuyệt đối là vạn năm khó gặp yêu nghiệt ta thảo, vị lục gia này thiếu chủ hay là người là đan tôn đệ tử thân truyền, kia luyện đan gì gì đó tự nhiên không hề lời, 3-400 năm tu luyện tới quy chấn cảnh, chẳng lẽ là dựa vào linh đan ngồi xổm lên, nhưng cho dù như thế, có thần thông trên tay, còn có thuần dương pháp bảo, kia tại toàn bộ Bách Tinh Hải cũng có thể xông pha. Đu nờ dê vờ ơ y a đúng vậy à, thật sự là quá không công bình, lục gia này thiếu chủ vận khí cũng quá xong chưa. Nếu đổi thành lão tử có như vậy gặp gỡ, cũng không sợ kia cái bạch mục gì đại tôn. Trung niên tu sĩ ngồi cùng bàn mấy cái tu sĩ nghe vậy nhất thời khinh thường, một người trong đó lạnh lùng cười nhạo một tiếng, tại toàn bộ trà lâu phía trên hiển lộ cực kỳ chói tai, sau đó chỉ thấy vị này niên kỷ tựa hồ chỉ có 30 ra mặt tu sĩ, một tay vướt vướt trong tay đã bị, một tay hướng về phía tất cả mọi người chỉ, chào phúng ý vị mười phần thanh âm liền vang lên bên tai mọi người, một đám ngu ngốc. Thực cho rằng Lục Thiệp U chủ tu vi còn dựa vào linh đan trồng chất đi lên, các ngươi biết vì cái bạch mục gì đại tôn sẽ bị sống sờ sờ luyện chế thành linh đan sao? Chẳng lẽ bạch mục đại tôn đầu chỉ để cho con lừa nó đá, đánh không lại không biết chạy trà lâu phía trên tu sĩ đối với cái này về sau nói chuyện tu sĩ trẻ tuổi ngữ khí cùng thần thái đều cảm thấy một hồi tức giận, thế nhưng nghe xong lời của hắn, không khỏi hỏi, chán ở dê lẽ lại còn có cái gì cái khác biến hóa? Thanh niên kia tu sĩ lạnh nhạt nói, bạch mục đại tôn nghe nói là đón đến âm dương thánh tôn mệnh lệnh, muốn đi tiêu diệt lục gia, bởi vì trước đó, âm dương thánh tôn cùng huyết ảnh thánh tôn ngay tại thiên khuyết tinh ngoại ăn lục gia thiếu chủ thiệt thòi. Cho nên bạch mục đại tôn vì cẩn thận để đạt được mục đích, tòng trinh phạt thế giới khác ma vực trong đại quân, điều hơn 10 vị quy chân cảnh tu sĩ, mặt khác còn có gần 500 hóa thần cảnh cùng với vô số động huyền cảnh, cấu thành đại quân hướng lục gia thiên khuyết tinh đa nhờ tơ ý lại không nghĩ, lục thiệp u chủ đơn đao đi gặp. Trực tiếp tại tam tài đại thế giới cấu thành tinh không pháp trận ra, cùng bạch mục đại tôn dẫn đội tu sĩ đánh giáp lá cả, lấy lôi pháp thần thông, một kích tiêu diệt. Hơn phân nửa quy chân cảnh tu sĩ, đại bộ phận hóa thần cảnh tu sĩ, về phần những động huyền đó cảnh tôn kép nhại nhép trực tiếp đã bị xét phát thần thông sóng dư cho đánh chết không còn một mảnh. Lúc ấy dường như chỉ có bạch mục đại tôn cùng mặt khác hai vị ma vực quy chân chạy ra. Lục Thiệp U chủ bởi vì lần này thần thông, hao phí không ít chân nguyên pháp lực, vô pháp lần nữa sử dụng lần thứ hai. Liền lấy cái khắc thần thông ứng đối, bất quá là mấy chiêu trong đó, liền ngay cả chém hai người, chỉ có bạch mục đại tôn đào thoát. Vì thế, Lục Thiệp U chủ toàn lực truy kích, hai người từ tam tải đại thế giới, một mực đánh đánh ngừng ngừng, thẳng đến mấy trăm vạn dặm ra, bạch mục đại tôn mới bị Lục Thiệp U chủ cho vây khốn, sau đó liền trong tinh không, Lục Thiệp U chủ lấy nhiếp không bắt pháp, trực tiếp sẽ bị vây khốn bạch mục đại tôn luyện chế thành hiểu rõ một khỏa linh đan. Như vậy các ngươi còn cảm thấy Lục Thiệp U chủ tu vi là dựa vào linh đan trồng chất ra tin hay không? Tin tức truyền đi, dẫn tới Lục Thiệp U chủ tức giận. Đem các ngươi tất cả đều vây ở một chỗ, luyện chế thành nhân đan vừa rồi khẩu khí mười phần cuồng vọng tu sĩ lúc này sắc mặt đã ảm đạm, nghe thanh niên vừa nói như vậy, nhất thời sẽ tin thành, thật sự là đối phương cũng không có lý do gì lừa gạt bọn họ. Nhưng kết quả này hay là quá mức làm cho người ta sởn tóc gáy. Thanh niên kia thấy vậy không có lại kích thích những người này, nhưng vẫn tiếp tục nói, lúc ấy Lục Thiệp U chủ trong tinh không cùng bạch mục đại tôn vung tay đánh nhau, tự nhiên những nơi đi qua tinh cầu vỡ vụn, đưa tới không ít phủ cận đại năng chú ý, sau đó đã có người đi đến phủ cận xem xét, sau đó liền cũng bị Lục Thiệp U chủ đại thủ bút cho chấn kinh rồi, thậm chí ngay cả đến phủ cận chào hỏi cũng không dám, cảm giác núp ở phía xa lẳng lặng quan sát. Về sau Lục Thiệu U chủ tươi sống đem Bạch Mục Đại Tôn luyện chế thành linh đan, thiên đạo hàng xuống đạo đức linh hoa, để cho phụ cận tu sĩ đều chiếm món lời cực kỳ lớn, rất nhiều người thậm chí đều trực tiếp đột phá cảnh giới, nhận Lục Thiệu U chủ thật lớn nhân tình. Thậm chí chư vị khả năng đã quên, tam tài đại thế giới sớm đã bị ma vực dẹp xong, là Lục Thiệu U chủ mang theo gia tộc tu sĩ, vượt qua truyền tống trận, tờ kích ma tu, cưỡng ép từ ma vực trong tay đem tam tài đại thế giới giành lại tới, trận chiến ấy chết ở Lục Thiệu U chủ trong tay ma tu cũng không biết có bao nhiêu, nhất là các ngươi những cái này hết ngồi đáy giếng đủ khả năng phỏng đoán đàm phán cùng bình luận Lý Hành Không cũng là trong hai mắt tràn ngập vẻ rung động, không nghĩ tới kia. Lục Thiệu U chủ dĩ nhiên là một cái như thế nhân vật thật đáng sợ. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy Lục Thiệu U chủ thành tựu là dựa vào gặp gỡ có được sao? Nhất thời toàn bộ trà lâu phía trên tất cả mọi người an tĩnh lại, không người nào dám nói mình có thể làm được Lục Thiệu U chủ dạng thành tựu. Thậm chí rất nhiều người lúc này đều đối với Lục Thiệu U chủ sinh ra bội phục sùng bái tâm lý. Lục Thiệu U chủ này quả thật liền không phải người, ma vực tu sĩ ở trước mặt hắn, như thế nào phảng phất giấy đồng dạng, vậy mà không chịu được như thế một kích. Hắn dùng kia lôi pháp ngược lại là bực nào lôi pháp, chư vị còn có đầu mối gì nếu là lao phu đoán không lầm, hẳn là một loại lôi pháp thần thông, lôi thần chi chủ y, bất quá lôi thần này chi chủ y không phải là quy chân cảnh tu sĩ có thể thi triển ra. Chỉ có thông thiên cảnh cao thủ mới có thi triển loại này lôi pháp năng lực. Nhưng càng làm cho lão phu không hiểu là, lôi thần này chi chủ y thần thông, đã sớm thất truyền, trên vạn năm cũng không có lôi thần chi chủ y bất cứ tin tức gì. Lão phu tông môn trong điển tịch ghi lại, này thần thông thì trên cổ mộ cái tông môn chân phái thần thông, trừ phi Lục Thiệu U chủ được tông môn này truyền thừa cùng bảo tàng Lục Thiệu U chủ đã từng xảy ra trộm tôn bí cảnh, đạt được qua vô số bảo vật, mà lôi thần này chi chủ y chưa hẳn chính là Lục Thiệu U chủ từ kia cái tông môn di tích lấy được, rất có thể là trộm tôn năm đó lấy được, đặt ở chính mình bảo tàng bên trong, lại bị Lục Thiệu U chủ lấy được, cuối cùng dùng tại cùng ma vực trong tranh đấu, như vậy liền có thể giải thích. Bằng không mà nói, một người một kích đánh chết mười mấy cái quy chân cảnh, thật sự là quá mức thoát ly chân thực. Đây là bỗng nhiên có một người cao giọng nói, chúng ta đối với Lục Thiệu U chủ bội phục vô cùng, thế nhưng càng quan tâm hay là Lục gia đều có hạng gì linh đan. Lấy chúng ta phổ thông tu sĩ thân giá, có hay không có khả năng vào tay cờ ân nở linh đan? Lời này rốt cục đám đông giật mình tỉnh lại, nhao nhao gật đầu đồng ý. Lục Thiệu U chủ loại kia yêu nghiệt, bọn họ bây giờ là một chút ganh đua so sánh tâm tư cũng không còn, đồng thời cũng là vui lòng phục tùng, nhưng vô luận Lục Thiệu U chủ thật lợi hại, cùng quan hệ của bọn hắn cũng không đại, ngược lại là Lục gia linh đan mới là cùng quan hệ bọn hắn lớn nhất. Lý Hành Không cũng hiểu được, nếu là kia Lục gia đúng như mọi người nói, tại linh đan phương diện có vô cùng thâm hậu nội tình, Lục Thiệu U chủ cũng là đan tôn đệ tử thân truyền, như vậy hắn hoặc là có thể một ít, vô luận là dùng để tu luyện, hay là dùng để đả thông tông môn những trưởng lão kia quan hệ, hiệu quả hẳn là đều vô cùng không sai. Lục gia linh đan chủng loại quá nhiều, so với đan tông đều muốn đầy đủ hết, chúng ta cũng không cách nào nhất hì hệ ưu do, chư vị nếu là có hứng thú, không ngại tự mình đi một chuyến. Nếu là liền đi một chuyến năng lực cũng không có, vậy còn là không cần có cái gì hy vọng xa vời hảo. Lục gia linh đan chủng loại mặc dù nhiều, thậm chí có chút linh đan giá tiền lại càng là có thể nói tiện nghi, thế nhưng đều là tương đối, không có nhất định thân ra người, tốt nhất hay là không muốn nhớ thương, bằng không thấy được càng nhiều tốt hơn linh đan, sẽ chỉ làm người càng thêm khó chịu. Lý Hành Không vội vàng nói, mặc kệ như thế nào, hay là thỉnh đạo hưu giới thiệu vài loại linh đan, cũng tốt để ta đợi làm sơ tham khảo. Kia nói chuyện trung niên dâu đen tu sĩ thấy trà lâu phía trên tất cả mọi người là ý tứ này, nhân tiện nói, được rồi, ta đã nói vài loại chư vị cũng không thường thấy linh đan. Đầu tiên chính là ly vẫn đan, linh đan này chính là chữa thương linh đan, là chuyên môn nhằm vào tẩu hỏa nhập ma thương thế. Còn có bạch lộ đan, cũng là chữa thương linh dược, hiệu quả phi phàm, này hai loại đều là lục phẩm linh đan, thế nhưng tại xung quanh rất nhiều trong phạm vi thế lực, đều là có tiền mà không mua được, thậm chí căn bản cũng không có truyền lưu linh đan. Chỉ có tại đan tông tài có, hơn nữa hiệu quả nếu so với lục gia yếu hơn một thành đến ba thành. Nhất là Lục Thiệu U chủ tự tay luyện chế linh đan, kỳ hiệu quả gần như muốn gấp bội, là tinh phẩm bên trong cực phẩm. Này hai loại linh đan cũng không tệ, thế nhưng đối với tu luyện lại không cái gì tương trợ, không biết còn có phụ trợ tu luyện linh đan trung niên dâu đen tu sĩ ha ha cười nói, đương nhiên là có, ví dụ như Lục Thiệu U chủ mình cũng đã từng phục dụng qua ba loại luyện thể đan, theo thứ tự là Tam Dương luyện thể đan, Lục Dương luyện thể đan, Cửu Dương luyện thể đan, này ba loại linh đan tại đấu giá hội trên thế nhưng là đánh ra giá trên trời, đối với có luyện thể cờ N tu sĩ mà nói, thật sự là cực kỳ hi hữu cực phẩm. Trừ đó ra, còn có Thiên La Ngộ Đạo đan, Ngũ Hành luyện pháp đan, Thiên La Ngộ Đạo Đan chính là lấy Thiên La Vân cây quế đóa hoa làm chủ vật liệu luyện chế ra một loại có thể để thăng tu sĩ ngộ tính linh đan, vô luận là tu luyện công pháp hay là tu luyện thần thông, đều là cực phẩm. Mà Ngũ Hành Luyện Pháp Đan, danh như ý nghĩa, là tu luyện ngũ hành pháp thuật phụ trợ linh đan, hiệu quả đồng dạng siêu phàm thoát tục.